Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 352, không phục tới chiến. Được, ngươi chờ đó ta tới liền lập tức. Phản hắn, bên đầu điện thoại kia truyền tới tiếng gầm gừ còn có tiếng bước chân. Thanh âm này thật quen thuộc. Trương Bân nhíu mày một cái, nỉ non lẩm bẩm. Như Yên còn tưởng rằng Trương Bân là sợ, trên mặt không khỏi có chút đắc ý, nhìn Trương Bân một cái nói, ngươi cũng đừng suy nghĩ chạy, tiệm này đều là Vương ca, chạy ngươi sẽ càng thảm. Trương Bân có chút không nói gì, đây là lại từ đâu tới đây bành trướng cảm, cô gái này là trung nhị bệnh nặng độ người mắc bệnh AH. Ngươi hiểu chuyện không có một rời đi. Rối rít tìm một tốt nhất vị trí, chờ tình thế tiến một bước mở rộng phát triển, giám đốc thấy cái bộ dáng này cũng là không có biện pháp nào. Thật may Như Yên gọi điện thoại cho rồi ông chủ, hắn cũng vui vẻ như thế. Đợi đã lâu, một trận dồn dập tiếng bước chân lên lầu. Trương Bân không cần đoán cũng biết người vừa tới không dưới hơn 10. Hơn nữa bên trong còn có cao thủ. Là ai ở địa bàn của ta gây chuyện? Đứng ra, vang vọng âm thanh để cho vốn là có chút huyên náo phòng ăn trong nháy mắt nhã tước không. Tiếng động, nam tử hết sức hài lòng chính mình ra sân lực chấn nhiếp. Đi tới trước mặt Như Yên, nhéo một cái gương mặt cười nói. Ta hảo muội muội, ai khi dễ ngươi, để cho hắn cút ra đây. Xem ta không cắt đứt hắn chân. Như Yên thuận tay một chảo. Cũng không cảm thấy ngượng ngùng, khoác lên nam tử trên mặt xoa xoa, cuồng nghiêu sắc mặt xanh mét nhưng lại không dám lên tiếng nếu như Trương Bân bối cảnh cường đại lời. Nói kia cũng là loại người này đã không phải là cùng hắn một cái cấp bậc nhân vật chính là cuồng. Lòng cũng miễn cưỡng chen mồm vào được thôi, là ta, nam tử trong mắt lóe lên một tia nhiệt độ nộ từ từ quay đầu lại mặt liền biến sắc. Trương Bân. Nam tử thất thanh nói, lại gặp mặt gần đây rất tốt. Trương Bân cười một tiếng lãnh đạm lên tiếng chào. Đúng vậy, thật là khéo. Vương tiểu nhị thoáng qua vẻ lúng túng thật không nghĩ tới gây chuyện. Người là Trương Bân, phải biết lời nói chính là hắn đem tiệm này phá hủy cũng sẽ không tới a. Người mới vừa nói muốn đánh gãy ai chân. Trương Bân móc móc lỗ tai biết rõ cố hỏi. Đương nhiên là tiện nhân này. Vương tiểu nhị tia không chút do dự một cước đá vào Như Yên trên bụng. Như Yên bị đau ôm bụng ngồi xổm người xuống. Vương tiểu nhị cũng không phải là cái gì hiền lành. Chuyện này nếu không phải Như Yên gọi điện thoại cho hắn, căn bản sẽ không đụng phải Trương Bân, cũng sẽ không khiến Trương Bân đợi cơ hội. Người đâu, cho ta đem nàng chân cắt đứt. Mẹ hắn, dám đắc tội huynh đệ của ta, mệt sức không cần mạng ngươi đã là nể mặt ngươi rồi. Vương tiểu nhị mặt đầy tàn bạo, không biết nhân thật đúng là cho Trương Bân báo thù đây. Trương Bân đếm cái ngón tay cái, trực tiếp nói, mấy ngày ấy không thấy ngươi ra mặt là càng ngày càng dày. Khác làm quán ăn hội sở, trực tiếp đi diễn xuất, phát triển giới điện ảnh và truyền hình. 3 năm ngươi muốn lăn lộn không được ảnh đế. Chính là giám khảo mù mắt. Y nói không phải là đang nói Vương tiểu nhị đang nói dối a hát. Vương tiểu nhị cũng không cảm thấy lúng túng. Lúc này sĩ diện sẽ bỏ ra càng nhiều. Chỉ có không biết xấu hổ mới có thể ăn ít một chút thua thiệt. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bồng bềnh đang lúc mọi người trong lỗ tai. Đưa bệnh viện đi. Còn chờ có thể trị hết. Trương Bân vốn là không muốn phát như vậy, nhưng là Vương Tiểu lại làm như vậy, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nếu sự tình kết thúc, ta đây liền rời đi trước. Làm thành cái bộ dáng này, Trương Bân cũng không có hứng thú lên tiếng chào liền chuẩn bị rời đi. Chậm, Vương Tiểu nhị trong lòng cả kinh, cũng biết sự tình không ổn. Này lưu tiếng người âm là hắn thuộc hạ phát ra. Mà cái thuộc hạ rất là đối với hắn bất đắc dĩ. Bởi vì đây là người bề trên phái tới. Tiểu tam ngươi làm gì vậy? Trương huynh đệ vội vã trở về thì nhường một chút hắn trở về đi thôi. Ngày khác tái tụ a. Vương tiểu nhị ý vị cùng tiểu tam đánh mặt sắc, nhưng tiểu tam lại giả bộ như không nhìn thấy. Một đôi mắt dự thẳng nhìn chằm chằm Trương Bân. Thú vị, Trương Bân khẽ mỉm cười. Vốn là chuẩn bị rời đi bước chân vừa thu lại. Các hạ có gì chỉ giáo? Nghe người là cao thủ võ đạo, tông sư bên dưới chưa bại một lần, chính là tông sư cảnh cũng có thể toàn thân trở ra. Tiểu Tam, Vương hiểu như mấy nhà chân. Đối với loại này thế lực biết tình huống của hắn, Trương Bân từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ, phẫn nộ, đến bây giờ lạnh nhạt. Ngươi nói có một chút không đúng, là 6 cấp một chút chưa bại một lần. Khóe miệng của Trương Bân phẩy một cái, bình tĩnh nói, vô hình trang xiên chí mạng nhất, mà Trương Bân chính là loại tình huống này. Lấy khiêm tốn câu nói, nói ra châu bò nhất lời nói, bị người ngươi còn dĩ nhiên không có tính khí, khẩu khí thật là lớn. Vương Hiểu hừ nhẹ một tiếng. Trương Bân nhún nhún vai, lời này thật là nhiều người hắn nói qua, nhưng kết quả cuối cùng nhưng là người nói ra lời này bị đánh mặt. Giọng là cùng thực lực nối kết, ta có thực lực này. Trương Bân một chút không khiêm tốn, khí Vương Hiểu nhíu chặt mày lên. Các hạ có cái gì nghi vấn a hát? Trương Bân lần nữa hỏi. Ta ở một cái địa phương chưa bại một lần, Lý Bạch cũng là ta ân nhân. Vương Hiểu nói thẳng ra thật tình. Không trách, nếu lời như vậy, ngươi làm khó dễ được ta. Trương Bân không thèm để ý chút nào một câu hỏi ngược lại, nhường một chút bầu không khí bắt đầu đông đặc, mọi người cảm thấy kiềm chế. Người chung quanh tự giác từ nay về sau mặt kéo một cái. Một trận đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Cuồng Ngưu bị dọa sợ đến sắc mặt tái nhợt. Thừa dịp Trương Bân không rảnh chiếu cố đến thời điểm vội vàng chạy đi. Vương Tiểu Nhị nhìn Trương Bân cùng Vương Hiểu, mặt đầy khổ sở. Đây là đang hắn trên khay, đánh đều là hư hại hắn đồ vật. Một là trên danh nghĩa thuộc hạ, một cái thị tử đối đầu, hai cái này nhiệt cho ngươi cũng không thể gánh vác hậu quả. Coi như là muốn gánh vác, Trương Bân cũng không dám nhường một chút bọn họ làm như vậy. Hai vị đi bên ngoài như vậy được chưa? Ta đây trùng tu xong đát. Vương Tiểu Nhị nổi tiếng nhất hay lại là đón ra đầu nói. Trương Bân không có vấn đề, nó cũng không muốn chiến đấu, liên tục mấy ngày đánh 100 tràng. Chỉ muốn thật tốt nghỉ ngơi một chút ta. Sau đó Phật hệ đụng đạo ngoài ra hai nhiệm vụ, Vương Hiểu sở dĩ cùng Trương Bân lựa chọn chiến đấu, cuối cùng hay là bởi vì Lý Bạch. Mà Lý Bạch là quân đội nhân, quân đội Long Ngạo Thiên hệ phái làm chủ, lớn nhất tâm phúc chính là Vương gia Vương Triều. Mà Vương Tiểu Nhị lại vừa là Vương Triều nhân, có thể nói Vương Tiểu Nhị vốn là cùng Lý Bạch chính là một cái trận doanh nhân. Ở Trương Bân cùng Lão Ngạo Thiên hợp tác thời điểm, Vương Tiểu Nhị cũng bởi vì Vương Vũ nguyên nhân khắp nơi làm khó dễ. Kể từ lúc đó Lão Ngạo Thiên yên lặng, Trương Bân liền nhìn ra này hợp tác sớm muộn được thổi. Người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được. Vì vậy Trương Bân một mực lựa chọn âm thầm xúc tích lực lượng ẩn nhẫn. Vốn là cái này cũng không cái gì. Dù sao Trương Bân bất tử bất diệt, tùy tiện bọn họ thế nào ám toán, đem tình thế thăng cấp mồi dẫn hỏa chính là Vương Tiểu Nhị cùng báo tử thù oán. Trương Bân một mực căn cứ huynh đệ chính là mệnh khái niệm, mà Vương gia còn dám động báo tử, cái này tỏ rõ chính là muốn xé bỏ hợp tác Triệu Tỷ. Cũng chính vì vậy Trương Bân mới có thể cầm Lý Bạch khai đao. Trong lúc đấu trí so dũng khí chưa đủ là ngoại nhân biết. Cái này nhìn như là một trận oán hận chất chứa thăng cấp, thực ra chính là một trận đánh cờ. Mà chơi cờ nhân chính là Trương Bân cùng chỉ gặp qua một lần Long Ngạo Thiên. Chàng này cuộc cờ bao hàm rất nhiều, đủ loại ám chiêu không cùng tần suất. Rất nhiều chuyện một khi suy nghĩ minh bạch sẽ phát hiện cũng không phải là vậy thì đơn giản. Nhất là lão hồ ly môn làm việc không thể nào không có chương pháp gì. Hỗn Nguyên giáo phủng sát một mực tiến hành, nhưng lại không thấy cái gì đại động tác, là thực sự không đối phó được Trương Bân. Câu trả lời hiển nhiên là hủy bỏ, lấy Hỗn Nguyên giáo thực lực mà nói, mà chính là không giết được Trương Bân, cũng có thể đưa hắn đưa đến một cái vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện địa phương. Cái này cùng giết hắn đi người ở bên ngoài xem ra không có cái gì khác nhau. Mà đối phương hiển nhiên cho ngươi cũng không có làm như vậy. Giọng nói là ngủ sát, chẳng nói là dò xét. Những thứ này Trương Bân vẫn luôn ở cố ý hoặc, cho nên làm việc đều tại cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ cái kia khâu xảy ra vấn đề sẽ tạo thành hậu quả không cách nào gánh vác. Nhưng những chuyện này cũng có thể nói là một loại suy đoán. Dù sao không có thật truy, gặp Vương Hiểu sau khi, Trương Bân biết hắn là đúng một trận vô hình lưới lớn lại bắt đầu thu hẹp một ít. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.